Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 16, Đại Thủ Bút. Ước lượng dưới trong tay hình chim hoàng kim trang sức, lên rất nhanh quay trở về hiện thực, tùy ý chọn cái trống trải chỗ, bố trí tế đàn, cử hành hiến tế nghi thức. Đối với các lơ đi long này, tòa người chết chi thành ẩn giấu mặt khác bí mật. Đối với vĩnh ám chi hà, cùng bồi hồi trong đó thân ảnh mơ hồ nhóm. Hắn tạm thời không có đi sâu tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ. Bởi vì hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu chuẩn bị làm. Còn có một cái vấn đề mấu chốt muốn thỉnh giáo, Hắc Dạ nữ thần. Rất nhanh, hắn cử hành tốt nghi thức. Nhường ánh nến cùng linh tính tài liệu kết hợp, tạo thành một cái hiến tế cùng ban cho chi môn. Không do dự, lên đem cái kia hình chim hoàng kim trang sức để vào gió bên trong. Vẫn do nó xuyên qua chậm rãi rộng mở thần bí cửa chính. Biến mất tại vô ngần trong bóng tối. Một giây sau, hắn bén nhạy phát giác được mình bị cưỡng ép kéo vào mộng cảnh. Mộng cảnh trung ương là một tòa phảng phất cùng chung quanh hắc ám hòa thành một thể trường phái. Gothic cung điện, nó chi tiết tinh mỹ, màu sắc ảm đạm nhưng không mất hoa lệ. Lên theo một lùm bụi dạc hương thảo, thâm miên hoa bên trong đi xuyên mà qua. Đi vào tòa cung điện này, phòng khách chỗ sâu nhất, Hắc Dạ nữ thần ngồi tại một tấm hình dạng và cấu tạo cổ lão ghế dựa cao. Vẫn như cũ ăn mặc cái kia thân trùng điệp lại không phức tạp u hắc váy dài. Trên váy dài điểm điểm sáng chói cùng cung điện mái vòm. Vách tường, hình trụ bên trên sáng chói mang lẫn nhau chiếu rọi, tạo hoàn toàn yên tĩnh mộng ảo tinh không. Gương mặt phảng phất được tầng tầng sa mỏng, Hắc Dạ nữ thần cầm lấy cái kia hình chim hoàng kim trang sức, chậm rãi đứng lên. Xuôi theo bậc thang hướng xuống, đi tới lên trước mặt, hắn thanh âm như là một bài nhạc nhẹ vang lên. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Lên lễ phép lấy xuống mũ già, khẽ khom người nói, ta nghĩ biết bao phủ, vĩnh ám chi hà, xám sương mù trắng có hay không cùng vị kia, quỷ bí chi chủ. Có quan hệ, cũng chính là, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Hắc Dạ nữ thần đầu mặc dù để cho người ta thấy không rõ lắm, nhưng lại trực quan nhường lên cảm giác được hắn tựa hồ cười một thoáng. Đúng vậy, mà lại không ngừng, vĩnh ám chi hà, bị xám sương mù trắng bao phủ. Ban si cảng cánh cửa kia sau thành thị cùng toàn bộ phía tây đại lục, đều bị xám sương mù trắng bao phủ. Lên trần trừ một lúc nói, đây là một loại phong ấn. Hắc Dạ nữ thần, mộng cảnh hình chiếu vuốt cằm nói. Đúng, ngoại trừ, nguyên bảo, cùng, hỗn độn hải. Còn lại hết thảy nguyên chất đều bị vị kia, quỷ bí chi chủ, phong ấn tại phía tây đại lục. Vĩnh, ám chi hà, ông chúa, tai họa chi thành, ám ảnh thế giới, thất tự chi quốc, chi thức hoang dã, cùng, quang chi chìa, đều bị, thiên tôn. Phong ấn đến phía tây đại lục. Này sẽ không quá mức phận rồi. Thật là đại thủ bút a. Khó trách ban si cảng cánh cửa kia sau thành thị liền như là đã từng ma đô. Đây là tai họa chi thành, ảnh hưởng tới trong hiện thực tòa thành thị kia. Cùng với ban si, sau đó, tới một mức độ nào đó cũng bởi vì chúng nó sinh ra nhất định biến hóa. Lên lại là giật mình lại là kinh ngạc tán thán. Trước đó tại ban si thấy phía sau cửa cảnh tượng lúc, hắn liền hoài nghi cái kia cùng phía tây đại lục có quan hệ. Đồng thời căn cứ ban si là Hồng Thiên Sứ, Medici gia tộc chỗ manh mối này. Hoài nghi phía sau cửa là tai họa chi thành này phần nguyên chất chiếu rọi. Trầm mặc một lát, lên không có che giấu cảm thụ của mình. Thản nhiên than thở nói, vị kia, quỷ bí vi chủ, mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng của ta. Dạng này một vị có thể xưng là vũ trụ trụ cột cựu nhật. Làm sao lại vô thanh vô tức ngã xuống? Hắc Dạ nữ thần, mộng cảnh hình chiếu dung phía dưới. Cũng không phải là không có tiếng động, từ hiện tại một chút manh mối có khả năng suy đoán. Hắn là cùng niên đại cổ xưa trong kia vị thượng đế cùng một chỗ ngã xuống. Vị kia thượng đế thi hài tại hỗn độn hải bên trong tạo thành khối thứ nhất khinh nhờn phiến đá. Phiến đá bên cạnh liền là thâu đạo giả, con đường duy nhất tính. Nói cách khác, đệ nhất kỷ trung kỳ, quỷ bí chi chủ cùng vị kia thượng đế phát sinh một trận dị thường kịch liệt lại động tính không lớn chiến đấu, sau cùng song song ngã xuống. Này có thể giải thích vì cái gì viễn cổ Thái Dương thần đi ra hỗn độn hải lúc có được hoặc chăn thả thâu đạo giả, con đường duy nhất tính. Đó là niên đại cổ xưa bên trong, thượng đế theo quỷ bí chi chủ trên thân xé rách xuống. Lên suy nghĩ xuất hiện ở giữa, cảm thấy nghi ngờ hỏi, hắn nhóm vì cái gì muốn giết chết đối phương? Cùng là trụ cột, lại thuộc về không gần gũi con đường, hẳn không có người chết ta sống vô phương hóa giải mâu thuẫn. Hắc dạ nữ thần, mộng cảnh hình, chiếu tiếng nói nhu hòa thư giãn nói, tụ hợp là bản năng, cấp độ càng cao, bản năng càng mạnh, vị kia, quỷ bí chi chủ, cùng niên đại cổ xưa bên trong, thượng đế, đều không có cách nào ngăn chặn. Một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau, trở thành toàn bộ vũ trụ hóa thân, cũng chính là tối sơ tạo vật chủ bản năng, càng cường đại, càng điên cuồng, tại xảo trá, mạnh mẽ, khủng bố, tràn ngập trí tuệ bên ngoài, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, còn có dạng này một mặt. Lên suy nghĩ một chút nói, vị kia, quỷ bí chi chủ, cùng niên đại cổ xưa bên trong, thượng đế. Theo trên bản chất tới nói, cũng đều là tối sơ tạo vật chủ khác biệt mặt bên. Hắc dạ nữ thần, mộng cảnh hình chiếu dùng mang theo trấn an ý vị tiếng nói. Dùng cùng một cái tồn tại nhân cách khác nhau tới ví von khả năng càng thêm chuẩn xác. Tối sơ vị kia tạo vật chủ là vũ trụ người khai sáng, cũng là kẻ hủy diệt, là ban ngày, cũng là hắc dạ, là thần thánh chi quang, cũng là sa đọa thâm uyên, là hết thảy mâu thuẫn khái niệm cùng biểu tượng tụ tập thể. Cho nên, hắn tự nhiên cỗ có không cách nào khống chế phân liệt khuynh hướng. Mà một khi phân liệt, lại sẽ sinh ra mãnh liệt tụ hợp xu thế. So với chúng ta đã từng sinh tồn niên đại đó càng thêm cổ lão trong lịch sử. Trong ngủ mê tối sơ tạo vật chủ liền đã tự nhiên chia ra nhiều cái nhân cách. Chúng nó đồng dạng chỗ tại trạng thái ngủ say bên trong, nhưng bắt đầu lợi dụng tự thân trưởng khống quyền hành cùng phi phàm đặc tính, gián tiếp ảnh hưởng thế giới, là nhất sơ tạo vật chủ sau khi tỉnh dậy chân chính phân liệt làm hết sức nhiều chuẩn bị. Trong này, cường đại nhất cũng nhất sôi nổi liền là thượng đế cùng quỷ bí chi chủ. Người sau tại phía Tây Đại Lục có mặt khác tôn danh. Đệ nhất kỷ bên trong giai đoạn trước, hắn nhóm nên có thông qua khác biệt biện pháp nắm giữ ngoài định mức số nhiều nguyên chất, cái này khiến hắn nhóm tụ hợp bản năng càng thêm mãnh liệt. Đến mức vô phương tự điều khiển, nhằm vào lẫn nhau triển khai hành động, căn cứ viễn cổ Thái Dương thần nghiên cứu, trụ cột là tự thân trạng thái có thể ổn định tối cao tầng thứ. Cựu Nhật nếu như vượt qua cái này hạn độ, dù cho chỉ nhiều đã dung nạp một phần khác nguyên chất, cũng tất nhiên sẽ bị tụ hợp bản có thể khống chế. Vô phương nghịch chuyển, cuộc chiến đấu kia tình huống cụ thể thế nào, không có ai ngờ hiểu, liền liền linh giới thất quang đều không thể nào hiểu rõ. Chúng ta chỉ biết là từ đó về sau, hai vị có thể xưng là trụ cột Cựu Nhật hoàn toàn biến mất. Mà hỗn độn hải cùng nguyên bảo bên ngoài còn lại nguyên chất đều bị nguyên bảo lực lượng phong ấn đến phía Tây Đại Lục, nơi đó đã từng là quỷ bí chi chủ thống trị địa vực. Bố trí như thế đưa đến một vấn đề, cái kia chính là quỷ bí chi chủ cùng thượng đế lại xuất hiện. giải trừ cùng đánh vỡ phía Tây Đại Lục phong ấn trước. Cái thế giới này không có vị nào danh sách không có thể trở thành cựu Nhật. Đối kháng ngoại thần, theo tận thế càng ngày càng gần. Vấn đề này liền bức bách hết thảy chân thần đi bồi dưỡng một vị quỷ bí chi chủ, hoặc là thượng đế đi ra, mà trước đó quỷ bí chi chủ cùng thượng đế liền có khả năng rất lớn tại hắn nhóm trong cơ thể thức tỉnh cái này, cho nên phong ấn còn lại nguyên chất là thiên tôn hữu ý làm phòng ngừa hậu thế danh sách không đám chân thần bọn họ tận lực tránh đi tự thân chỗ con đường bóp chết mới quỷ bí chi chủ sinh ra, mà chỉ cần có mới quỷ bí chi chủ sinh ra, hắn liền có rất lớn xác suất phục sinh trở về, triệt để thức tỉnh, đây cũng quá âm hiểm quá phận đi. Theo trình độ nào đó rằng, bố trí như thế căn bản không sợ bị người ta biết. Biết đến tồn tại càng nhiều, càng sẽ có khuynh hướng mau sớm nhanh chóng đến đỡ một vị quỷ bí chi chủ đi ra. Miễn cho cuối cùng không còn sót lại mấy năm qua trưởng khống riêng phần mình đối ứng nguyên chất. Không thành được cựu Nhật, lên càng nghĩ càng thấy đến vị kia, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, cực kỳ đáng sợ. Cái này khiến hắn ở trong lòng thản nhiên cảm thán một câu. Không hổ là có thể làm cho, đăng thần, rơi đến bây giờ này loại tình cảnh trụ cột cấp cựu Nhật. Lên lập tức hỏi, vậy tại sao không tại kỷ đệ tứ liền đến đỡ một vị quỷ bí chi chủ, đi ra? Đáp án của vấn đề này, hắn kỳ thật đã biết, bởi vì theo thời gian trôi qua, làm tối sơ tạo vật chủ nhân cách khác nhau, thiên tôn cùng thượng đế, ý chí cũng là đang không ngừng suy yếu. Càng là tiếp cận tận thế, tương ứng ý chí càng yếu, kẻ đến sau càng có khả năng đi đối kháng, đi áp bế, không đến mức trực tiếp mất đi bản thân. Theo Adam một mực chờ đến gần nhất mới tấn thăng, không tưởng ra là có thể chứng minh một ít. Hắc dạ nữ thần, mộng cảnh hình chiếu mang tới mấy phần ý cười. Ngay lúc đó Amon cùng Bethel cũng không nguyện ý. Hắn nhóm đều hy vọng làm tốt đủ loại chuẩn bị, chờ đến tận thế gần lúc lại nếm thử. Mà Schrödinger dự định gián tiếp lợi dụng vĩnh ám chi hà. Dung hợp Hồng tế tự, duy nhất tính, khai sáng một đầu mới cựu Nhật chi lộ. Sau đó, hắn liền điên rồi, lại không cách nào khắc chế chính mình đối hoàng hôn, cùng hắc ám, con đường tụ hợp khát vọng. Tử thần, cũng là bị buộc không có cách nào a. Một mặt là tận thế chỉ còn hơn 1.000 năm, một mặt khác là vĩnh ám chi hà, bị thiên tôn, cái này trụ cột phong ấn. Vô phương nếm thử trưởng khống, quá âm hiểm, quá phận, lên nhịn không được lại ở trong lòng phê phán, thiên tôn, một câu. Lúc này, hắc dạ nữ thần, mộng cảnh hình chiếu tiếp tục nói. Theo thời gian trôi qua, phía Tây Đại Lục phong ấn là tại dần dần yếu bớt. Những cái kia nguyên chất hoặc bản năng hoặc có ý thức lợi dụng bắt nguồn từ thân biểu tượng phạm. Vì bên trong duy nhất tính cùng cao danh sách phi phàm đặc tính, gián tiếp ăn mòn chúng nó, ảnh hưởng bên ngoài, sớm nhất thẩm thấu ra sức lượng chính là vĩnh ám chi hà. Nó tại kỷ đệ nhị liền thông qua Grey Carry tại bên ngoài tạo thành một đầu nhánh sông. Về sau, đến kỷ đệ tứ, càng nhiều nguyên chất bắt đầu ở Nam phía Bắc Đại Lục cùng năm hải đảo tự ra hiện tung tích. Đây là kỷ đệ tứ rất nhiều dị biến sau lưng ẩn giấu nhân tố trọng yếu. Kỷ đệ tứ còn có từng cái nguyên chất cách phong ấn, gián tiếp thực hiện ảnh hưởng a. Khó trách Adan nói ta đối kỷ đệ tứ lịch sử hiểu không đủ đi sâu. Nhìn như vậy đến, Banshee càng bảo lưu lấy tinh linh phong tục, ngoại trừ nơi đó đã từng là tinh linh điểm định cư. Còn có ngoài định mức nhân tố. Lên suy tư mấy giây, mỉm cười nói, ta đại khái hiểu, cái này là ngài một mực trợ giúp ta nguyên nhân. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?